Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 612, góc truyện audio.com, chấm, vì sao đột nhiên lại quay ngược, hơn nữa trong đầu bọn họ vẫn còn nhớ được, nhớ rõ vừa rồi mỗi người đều đã đánh ra một kích. Ngươi, Nghĩa Hiên hoảng sợ, ánh mắt nhìn vào Cổ Trần đã có chút thay đổi, vẻ mặt Chân Nhất cũng trở nên nghiêm túc hơn, hắn nói. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lực lượng chúng ta đã đánh ra lại quay ngược trở lại? Giống như cái gì? Thì hắn không nói rõ được. Chỉ có cảm giác rợn cả tóc gáy. Nghĩa Hiên, người này quá quỷ dị. Tu vi sâu không lường được. Tại sao ở đây lại có thể có cường giả bậc này? Chân Nhất lặng lẽ truyền âm hỏi. Giờ phút này. Trong lòng Nghĩa Hiên cũng rất lo lắng. Hắn truyền âm nói. Trong Bách Man Sơn vậy mà lại có người bậc này. Nhìn tuổi tác không lớn lắm. Có vẻ còn nhỏ tuổi hơn Huyền Ly. Nhưng thực lực lại mạnh mẽ. Chắc là cảnh giới chiến thể đại thành. Có điều. Hắn khiến ta có cảm giác rất nguy hiểm. Vì sao thánh địa lại không phát hiện ra sự tồn tại của hắn nhỉ? Chân Nhất có chút kinh ngạc không hiểu nổi. Trong Bách Man Sơn, vậy mà lại sinh ra nhân vật thiên kiêu mạnh mẽ thế này, đúng là không thể tin được. Nhìn tình hình này có vẻ như Cổ Trần mạnh hơn Huyền Ly rất nhiều. Vì sao thánh lệnh lại ở trong tay Huyền Ly mà không phải ở trong tay Cổ Trần nhỉ? Đúng là khó hiểu, suy nghĩ xoay chuyển nhiều lần. Sau đó Nghĩa Hiên mở miệng nói, ta chính là Nghĩa Hiên, sứ giả của Thiên Cương Thánh Địa. Đây là đồng bạn của ta, Chân Nhất, đến Bách Man Sơn này để đón nhân vật thiên kiêu của nhân tộc. Ngươi tên gì? Thiên Cương Thánh Địa, Cổ Trần nghe thấy thế thì trong lòng đã nghĩ đến rất nhiều chuyện. Tất nhiên là hắn không biết Thiên Cương Thánh Địa là nơi nào. Nhưng chuyện đó cũng không cản trở việc hắn âm thầm suy đoán. Trên đời này có rất nhiều thánh địa lớn bé khác nhau của nhân tộc. Cường đại nhất không ai vượt qua được chính là Tứ Đại Thánh Địa. Thanh Long Thánh Địa, Bạch Hổ Thánh Địa, Huyền Vũ Thánh Địa, Chu Tước Thánh Địa. Mỗi một thánh địa đều có một thánh thú tọa chấn. Đây chính là Tứ Đại Thánh Địa cường đại nhất. Bên cạnh đó cũng còn vài thánh địa khác. Cũng có dị thú cường đại tọa chấn. Đương nhiên, đối với những chuyện này Cổ Trần cũng không biết nhiều lắm. Nhìn thấy dáng vẻ trầm tư suy nghĩ của Cổ Trần, Nghĩa Hiên mở miệng nói tiếp. Thiên Cương Thánh Địa phái chúng ta đến Bách Man Sơn này để đón các thiên kiêu của bộ lạc. Thực lực của ngươi cũng không tệ lắm. Có đủ tư cách tiến vào Thánh Địa. Đúng vậy. Lần này, ngươi theo chúng ta về Thánh Địa đi. Chân Nhất lập tức phụ họa. Trong lòng có chút mong đợi. Nhìn tên Cổ Trần này xem ra còn mạnh hơn thiên kiêu nhân tộc mà bọn họ muốn đón về thánh địa. Nhất định sẽ kiếm được khen thưởng rất hậu hĩnh. Huyền Ly ở sau lưng nghe thấy thế. Sắc mặt lập tức trở nên âm u, hắn ta mở miệng nói. Hai vị sứ giả, tuyệt đối không thể làm thế. Người này là đồng bọn của nguồn gốc tả. Không thể dẫn hắn vào thánh địa. Nếu không sẽ dẫn tới tai họa. Những lời này của Huyền Ly, khiến sắc mặt Nghĩa Hiên và Chân Nhất lập tức thay đổi. Lúc này bọn họ mới nhớ ra, Thanh Y ở sau lưng Cổ Trần là một cấm kỵ nửa người nửa ma. Im miệng, Nghĩa Hiên lạnh lùng quát một tiếng. Từ khi nào bổn tọa làm việc lại khiến ngươi phải chen miệng vào? Nếu như còn tiếp tục lên tiếng thì ta thu hồi thánh lệnh của ngươi. Nghe thấy thế sắc mặt Huyền Ly rất khó coi. Nhưng hắn vẫn e ngại cúi đầu xuống. Không dám lên tiếng nữa. Nhưng ánh mắt nhìn Cổ Trần lại tràn đầy sát ý lạnh như băng. Tên này, vậy mà lại có thể nhận được sự yêu ái của sứ giả thánh địa. Khiến bọn họ trực tiếp mở miệng muốn dẫn hắn về thánh địa. Trong lúc vô tình hắn ta lấy được thánh lệnh mới có tư cách này. Hiện giờ thì hay rồi. Cổ Trần lại có cơ hội trực tiếp tiến vào thánh địa. Tiến vào thánh địa có gì tốt? Cổ Trần nghĩ đến điều gì đó. Cho nên không vội vàng từ chối. Mà hỏi lại một câu. Hắn rất ngạc nhiên, không biết rốt cuộc sự tồn tại của đám thánh địa này có ý nghĩa gì. Nếu tiến vào trong đó thì có thể nhận được thứ gì? Chỗ tốt, Nghĩa Hiên, Chân Nhất sửng sốt, có chút choáng váng, giống như đang nhìn thấy một kẻ ngu si vậy. Ngươi muốn chỗ tốt gì? Nghĩa Hiên bất mãn nói. Thánh địa chính là thiên đường tối cao. Tiến vào thánh địa vốn dĩ chính là niềm vinh hạnh lớn lao. Nơi đó không có dị tộc uy hiếp. Ngươi còn muốn chỗ tốt gì nữa? Có thể gia nhập thánh địa. Chính là chỗ tốt cực lớn. Ngươi còn không biết đủ sao? Trên mặt Chân Nhất cũng hiện lên vẻ không thể nào hiểu nổi. Cách chương.